Giả yêu thành thật, chương 69, góc truyện audio.com. Minh Thành Hữu đưa tay mở rèm cửa sổ, xuyên qua nơi không lớn đó trông thấy Phó Nhiễm từ từ lái xe rời đi, ngoài trời đen tối, chỉ có một chấm nhỏ màu đỏ rơi vào trong tầm mắt. La Văn Anh đứng ở trước ghế lô, thần sắc tự nhiên lạnh lùng, thật vất vả mới mời được trưởng phòng Tạ đến, không nghĩ đến Minh Tranh lại tới trễ. Gọi không dưới 10 cuộc điện thoại thúc giục, như thế mới nhìn thấy người. La Văn Anh tiến lên đón. Tôi để Tiểu Chu ứng phó trước, đợi lát nữa anh cũng không đến trưởng phòng Tạ sẽ rời đi. Minh Tranh đẩy cửa phòng ra đi vào, thấy hai người ngồi trên sofa, một vị là trợ lý của La Văn Anh, vị kia là trưởng phòng Tạ. Không nghĩ là trưởng phòng Tạ còn trẻ như vậy. Tạ Hồng chỉ khoảng 28 tuổi, tóc quăn màu nâu nhạt hờ hững xòa lên đầu vai, ánh mắt của cô ta dừng lại trên gương mặt anh tuấn của Minh Tranh, vốn là định nói qua loa cho có lệ lại cố gắng nuốt trở về. Tôi cũng vậy, không nghĩ là Minh Tổng không chỉ có trẻ tuổi, hơn nữa diện mạo lại hơn người. Tiểu Chu vụng trộm hướng La Văn Anh làm ra động tác nôn mửa, dứt khoát nói chuyện như vậy, xem ra lão đại có thể sử dụng Mỹ Nam ca. Gương mặt La Văn Anh không nhìn ra vẻ mặt khác, cô căn dặn người phục vụ mang thức ăn lên, Tạ Hồng tự chọn chỗ ngồi gần kề Minh Tranh. Minh Tổng, thật sự là ngại quá, chuyện hai kỳ vay không phải là do tôi không chịu giúp một tay, đó cũng là ý của cấp trên. Trưởng phòng Tạ khiêm tốn rồi, ai cũng biết trưởng phòng Tạ quản lý chuyện cho vay. La Văn Anh lấy hộp quà từ trong túi ra, đẩy đến trước mặt cô ta. Đây là một chút thành kính, cái này thì không dám. Bàn tay sơn móng tay đỏ chói đem hộp quà đẩy về bên tay Minh Tranh, thấy hắn bất động, lại cầm bàn tay của hắn nhét hộp quà vào. Là vấn đề nguyên tắc, nếu như có thể nói giúp thì còn cần mấy người phải tới đây sao? Chẳng lẽ có người ngăn cản? Tạ Hồng cũng không trực tiếp trả lời, cô ta khoanh tay, khuỷu tay chạm vào khuỷu tay Minh Tranh, ánh mắt nhìn Minh Tranh lạnh lùng. Là thủ tục của mấy người không đầy đủ, La Văn Anh uống rượu chen miệng đúng lúc, tôi có việc muốn căn dặn Tiểu Chu đi làm. Tiểu Chu, cô đi ra ngoài theo tôi. À, có chuyện gì? Trợ lý không rõ lý do, Tiểu Chu đi theo La Văn Anh ra tới bên ngoài ghế lô. Íp, rốt cuộc là chuyện gì? Cô đi mua bao thuốc lá, nét mặt Tiểu Chu do dự. Mua thuốc lá, đi đi, muốn nhãn hiệu mà Minh Tổng thường dùng đó. Ồ, được rồi, La Văn Anh dựa lưng vào cửa, cô cao 1m66 lại đeo thêm giày cao gót càng để lộ thân hình cao gầy, cô không yên lòng nhón chân lên, gót giày đạp trên nền gạch lạnh lẽo phát ra tiếng vang đều đều. Xuyên qua khe cửa khép hờ có thể nhìn thấy Tạ Hồng mong muốn quân lấy Minh Tranh, hắn đều rành mạch đẩy tay của cô ta ra, cái gì có thể tránh đều tránh. Nhưng ánh mắt thâm thúy giống như không kiên nhẫn thêm được nữa. Minh Tổng, nếu tôi giúp anh thì chính tôi sẽ nắm lấy nguy hiểm rất lớn, anh cũng biết hiện tại cạnh tranh kịch liệt như vậy muốn giữ được chén cơm có rất nhiều khó khăn, phải không? La Văn Anh thấy Tạ Hồng không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa. Cô lấy điện thoại di động ra, chọn góc độ thích hợp liền chụp lại. Tiểu Chu trở lại rất nhanh, La Văn Anh gõ cửa, lúc đi vào thấy Tạ Hồng miễn cưỡng rời Minh Tranh ra, cô đi tới rót rượu cho cô ta. Tạ Hồng thấy La Văn Anh ngồi trở lại bên cạnh Minh Tranh. Cô chính là íp mà Minh Tổng trọng dụng trả lương C. Không nghĩ là trưởng phòng. Góc truyện audio.com, Tạ lại có hứng thú với những tin tức này. Tôi cũng chỉ là nghe nói vậy, không lâu mới tiếp nhận người làm được việc công ty hào khôn lớn như vậy lại quan tâm đến cả việc riêng tư. Minh Tranh nhìn ra được Tạ Hồng cố ý nhằm vào La Văn Anh, mấy ly rượu ngũ lương vừa xuống bụng, Tiểu Chu vội vàng vỗ nhẹ lưng cho La Văn Anh. Inh, rượu ngũ lương là một loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ Xuyên được làm bằng 5 loại lương thực. Íp, không sao chứ, không việc gì, La Văn Anh ngà ngà say, gương mặt ửng hồng, giống như có một phen phong tình. Thật là tôi không uống được rượu, Tạ Hồng cười lộ vẻ đắc ý, Minh Tranh thấy dáng vẻ La Văn Anh khó chịu, hơn nữa một bữa cơm kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ lại không hề có tiến triển gì. Như vậy đi, hôm nào tôi lại gặp trưởng phòng Tạ. Cũng được, Tạ Hồng lấy tấm danh thiếp ra đưa cho Minh Tranh, không chừng lần sau, tôi có thể tìm được kế hoạch hai bên cùng hợp tác. Tiểu Chu đỡ La Văn Anh ra khỏi khách sạn, Tạ Hồng quấn bên cạnh Minh Tranh chưa chịu rời đi. Sắc nữ này, ánh mắt hận không lột được quần áo của lão đại gia, tôi thật sự nghĩ cô ta ngông cuồng, cái gì mà lần sau hai bên cùng hợp tác muốn ăn đậu hũ của lão đại lần nữa. Minh Tranh xua đuổi Tạ Hồng đi, đỡ La Văn Anh vào xe. Tôi đưa íp trở về. Tiểu Chu vội vàng đánh xe rời đi, cũng không biết một trận mưa lớn là từ khi nào thì bắt đầu. La Văn Anh ngồi ở ghế lái phụ, Minh Tranh sợ cô khó chịu cầm bình nước suối từ ghế sau đưa cho cô. Uống nước, không uống được rượu lần sau đừng thể hiện. La Văn Anh nhắm mắt lại mở ra, nhưng lại không có nửa phần say, sau khi cô nhận lấy nước uống hai hớp thẳng lưng lên phấn chấn tinh thần.